ông là một người advisor là lính đặc biệt mà anh, đâu có dễ tìm. Ba của em là advisor của CIA, chứ không phải là CIA bình thường. Hôm em còn nhớ đó là tháng 4 năm 75 đó, là lúc đó em đang ở nhà em ở đường Hậu Giang mà phía sau cái đài radar đó anh, không? Ồ, biết rồi. Thì lúc mà đánh vào Sài Gòn đó thì cư dân ở đó là di tản nhiều nhất, nhưng mà gia đình em thì trốn ở dưới cái hầm cầu thang. Thì em còn nhớ rõ ràng, em nghe tới bây giờ là dường như là 40 mấy, lúc em mới 9 tuổi thôi. Thì em nghe như in cái lời mà ông Vương Văn Minh ông nói đó, là Vương Văn Minh ông nói như vậy là kêu các anh em chiến sĩ buông xuống, ngồi xuống nói chuyện và họp và giải. Thì cái cảm giác lúc đó trong gia đình em á, có người mừng và có người sợ. Em thì 9 tuổi thôi, em không biết gì hết. Em chỉ biết rằng, mình đỡ phải sợ súng đạn chiến tranh nữa rồi, đơn giản lắm anh. Em không biết rằng đó là bắt đầu cái ngày mà cuộc đời nó tăm tối luôn, mà tới về sau tới ngày em đi Mỹ. Thì lúc em nhớ là sau đó khoảng chừng nửa tiếng thì mọi người tràn ra ngoài đường và em cũng đi theo gia đình. Thì em thấy lúc đó là bộ đội làm gọi là quân kháng chiến đó, ở trần mặc quần xà lỏng mà rất là ốm và vác súng đi đầy đường và những cái xác chết lính đó. Em sợ lắm, em nhớ em sợ lắm. Thì một cảnh mà những người tan hoang đó, thì thật sự ra là sau đó là em lại phải đi về quê, tại vì cái dãy nhà đó là dường như là bị chiếm đóng. Thì lúc này đó em nhớ là cái khủng khiếp với em một lần là anh biết con búp bế nhà, con búp bế mà hồi xưa đó là gia đình của em làm ở trong Quỹ hậu quốc tế Liên Hiệp Quốc ở Mỹ. Ba của em là advisor của CIA, chứ không phải là CIA bình thường. Cha em là Roy Hamilton. Em có hình cha em hết đầy đủ. Good quá. Có hình cha, có hình ông nội bà nội luôn. Mà ba em có tất cả những thông tin của ba em. Ba em là advisor của CIA của miền Nam Việt Nam, chứ không phải là CIA thường đâu. Lúc đó là em có một con búp bế. Vì cái năm mà 7-8 tuổi thì phái đoàn của Ba Tư bốn bên á qua Việt Nam thì em được là đại diện, tại vì em cha em làm trong đó, cho nên em được đại diện ôm bó hoa tặng cho ổng, và ổng gửi búp bế từ Ba Tư, cái thời đó cùng Ba Tư đó, gửi vào cuốn sách về đất nước Ba Tư về Việt Nam tặng riêng cho em, búp bế đó em đem về quê giữ. Thì ngày hôm đó em còn nhớ là họ đi vào nhà em, họ lấy búp bế đó và họ cột cổ nó và họ lôi đi khắp đường. Và họ nói đó là cái tàn tích của Mỹ Ngụy. Thì ngoại em với mẹ em lúc đó nghĩ rằng một con búp bế vô hình mà bị như vậy thì em như thế nào. Thì em còn nhớ rằng là gia đình phải là giấu em xuống hầm và chờ tối bao chiếc ghe đi đường ghe để mà đi qua bên về bên ngược về Vĩnh Long xong. Và suốt tới lúc đó thì em còn nhớ là cũng 10 tuổi, gần 10 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi thì về Vĩnh Long. Thì lúc này là em học vào, anh biết là cũng bắt đầu học lớp 5, lớp 6 rồi. Thì cái thời mà như là giữa trắng, giữa đen đó, thì những cái người mà gọi là tổ trưởng hay tổ dân phố, họ được giữa chút xíu hơi của chế độ mới đó, thì họ quái hùng lắm. Yep. Thì đúng con vậy. Của họ cũng vậy. Thì em đi học như là em bị đánh, hình như là mỗi ngày hay là cách ngày là cũng không, em nhớ là bị đánh rất là thường, bị ăn hiếp, bị chửi bới, bị đủ thứ cái trò xảy ra trong cuộc đời em từ cái năm em 10 tuổi cho đến về sau. Lối xóm kỳ thị, bạn bè kỳ thị, thầy cô giáo thương mà không dám binh bởi vì sợ bị đi cải tạo. Rồi những thầy cô giáo mới là ở chế độ mới lên đó thì lại là dùng mọi cái quy định thể hiện cái power của mình lên một cái đứa trẻ lai chỉ mới có 10 tuổi thôi. Uất ức lắm anh. Và nó tóm lại là sống một cái tâm trạng họ coi những đứa trẻ lai cái thời đó giống như là tàn dư của Mỹ Ngụy để lại. Cái quá vật. Họ có một cái tàn dư mà họ cần phải chà đạp tận gốc. Thành ra nó tóm lại là cả xóm làng cũng vậy. Nhiều khi em nghĩ rồi, em thương em sống được mấy gì nuôi, và gia đình em lúc đó nghèo lắm. Rất là nghèo. Cho nên bây giờ em làm cái gì thật sự là em hiểu cái tâm lý cái người nghèo. Tại sao họ mặc cảm? Càng nghèo thì em càng mặc cảm hồi đó, anh biết không? Thành ra em chỉ nói với anh là một cái thời điểm mà khủng khiếp nhất là từ nay em 10 tuổi tới 18 tuổi. Thì quý vị đến cái thời điểm mà bắt đầu có một cái chiến dịch là đem con lai về. Thì đột nhiên lúc này con lai có giá vô cùng. bằng mọi cách họ mua con lai, một đứa con lai phải ghép được 20-30 người được ta. Nhưng mà lúc em có đi, là bởi vì em sợ. Với lại hồi nhỏ lấy em ở với Diễm và ở với mẹ, mà bây giờ tự nhiên về đi với mẹ thì em không có dám đi. Em không đi là bởi vì tóm lại là lúc mới lớn lên cái hoang mang cuộc sống đó. Nhưng mà đến khi em trưởng thành thì em mang thai bé Jen, thì em lại sợ cuộc đời con em á, không biết nó có like như em không, rồi nó sẽ gánh như em. Cho nên bé Jen được mấy tháng lại quyết định là để tạm đi. Em là một đứa trẻ may mắn nhất là em không có qua các đảo, mà tại vì cái người bạn của bố em á, là bố em là CIA, cho nên hình như là ông về Đức sống rồi. Ông là một người advisor lĩnh đặc biệt mà anh, đâu có dễ tìm. Thì một người, một thời điểm đó là em còn nhớ đó là một ông là giáo sư của trường đại học về lịch sử Việt Nam mình ở bên Seattle đó. Him bay qua tới Việt Nam và him tìm tới nhà của em. Em rất là lạ, tới giờ không hiểu thế nào. Và him hỏi về câu chuyện của em, và him là người làm giấy tờ với lãnh sự và đưa em đi trong vòng chỉ có mấy tháng mà đưa thẳng từ Sài Gòn qua tới bên đây luôn, không hề ghé đảo. Em là đứa con lai duy nhất được đi cái đường đó. Nhà khi qua đây rồi thì em tìm cha không có được, tại vì em có đủ chứng từ hết, nhưng mà có lẽ là cha em là một cái người cũng là làm lớn trong CIA, cho nên em rất là khó tìm. Mà em cũng nghe nói là cha em đã đi về Đức rồi. Cha em là, tại vì em là gốc Đức, ông nội em là gốc Đức và nội em là Mỹ. Cha em ở Mỹ là lính Mỹ, nhưng mà có lẽ là cha về Đức rồi, em không có tìm được. Thì đến khi qua Mỹ thì anh biết rồi, cái vấn đề cuộc sống ở Mỹ, một đứa con lai qua đây bàn tay trắng để mà sạc lên thì cũng phải nghị lực lắm mới tạo nên trường hợp như ngày hôm nay. Đúng. À, kính thưa quý vị, đó là cái quãng đời ở Việt Nam. Và khi từ 10 tuổi tới 18 tuổi, Nhi nó mới qua được, đặt chân được tại Hoa Kỳ. Hai mấy tuổi mới được qua. Hai mươi mấy tuổi mới được qua. Nhưng mà 18 năm đó là em sống từ 10 tuổi đến 8 tuổi là em... Tới 18 là một thời gian mà khủng khiếp nhất trong 8 năm đầu sau khi miền Nam bị thất thủ. Yeah. Thì khi mà qua đến Hoa Kỳ rồi đó, thì làm người con lai thì chắc chắn với cái sự phân biệt đối xử, học hành cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà rồi đó cũng phải ráng mà dương lên. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng hân hạnh quý vị, giới thiệu với quý vị rằng Chu Ngọc Nhi là người phụ nữ thành đạt, có một cái business cũng nhiều năm, đặc biệt là về cái mỹ phẩm, phải không? 18 năm. 18 năm rồi là mỹ phẩm. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi rất là cảm động đó là dù là một đại gia, dù là một business mà, nhưng mà cuộc sống giản dị và đồng thời luôn luôn có cái tấm lòng muốn giúp đỡ cho những người mà cứ nói thẳng đi là không có được may mắn hay là còn nghèo vân vân. Thì Nhi có thể nói rằng tại sao Nhi có cái suy nghĩ đó và những cái điều cụ thể mà Nhi đã làm được trong cái việc mà kinh doanh mỹ phẩm mà lại có cái tâm hướng thiện, nghĩ về những cái hoàn cảnh. Thưa quý vị là như vậy, nhưng em có nói đó là ngày xưa đó em rất là nghèo, nhà nghèo lắm quý vị. Có những ngày mà không có tiền mua gạo đó, em ở gần cái lò hủ tiếu đó, em phải mua hủ tiếu sợi khô đó về và xào với lại giá hẹ để mà ăn cho qua cơn đói. Nghèo lắm quý vị. Một cái miếng thịt kho, cái ngày Tết em phải chờ cận tới chiều 30 Tết, đạp xe đạp đi gần 5 cây số để mua thịt thừa về là mừng lắm rồi được ăn. Thành ra em, khi mình là người nghèo á, mình sẽ hiểu người nghèo hơn ai hết. Có những người, người ta đại gia từ trong bụng mẹ thì nó khác. Ta không hiểu cảm giác nghèo tuổi thân, nghèo nó mặc cảm như thế nào, cho nên em chơi với bạn nghèo đó. Bạn nghèo của em dễ giận em lắm, nhưng mà em hiểu là tại vì cái người người ta nghèo đó, người ta hay tuổi thân mà người ta mặc cảm dữ lắm. Đúng. Em hiểu cái đó, mặc cảm có những cái chuyện không đáng mặc cảm, thì em hiểu cho nên em không bao giờ giận. Mà khi em nhớ một câu là em luôn học như vậy nè, khi mình đặt mình vào cái vị trí người khác đó, mình sẽ thấy thương người ta hơn là ghét người ta. Mà em đã từng là người nghèo, từng là người bị ăn hiếp, từng là người bị bạc đãi, từng là người bị khi dễ xem thường đổ oan. Thành ra em, những cái đó em hiểu hết, cho nên em thương người ta, em dễ người ta là bởi vì em trong cái hoàn cảnh đó. Còn cái sự giúp đỡ thì thật sự ra đó là có một câu chuyện mà sáng đêm kể nhẹ với anh luôn. Đúng, tôi muốn nghe. Là có rất là nhiều người nói là tại sao, ủa em, một người cũng có tiếng tăm ở thành phố này mấy chục năm, mà mới sinh được cũng là rất là lớn. Em làm từ thiện em thấy khủng khiếp, không có những cái event em đi tài trợ tới mấy chục ngàn, phải lợi ích đâu, 20-30 ngàn là chuyện bình thường. Mà em lại mặc đồ rất là hà tiện. Anh biết rằng em phải là hà tiện, mà em thấy rằng cái bộ đồ em mặc hay là cái đôi giày em mang hay là nữ trang anh người em, nó không xô được cái tính cách của em. Nó chỉ lòe bên ngoài thôi. Thành ra một người mà đeo càng nhiều hạt xoàn mà đi lừa người khác có tiền mua hộp xoàn thì cái hộp xoàn nó không có giá trị. Hay là mặc đồ đẹp sang trọng mà cái tính cách của mình và cái suy nghĩ của mình nó tầm thường thì bộ đồ không có làm nên tính cách được. Cho nên em mua đồ càng rẻ càng tốt, bởi vì em nghĩ một cái bộ đồ 1.000 đô hay đôi giày 1.000 đô, cái bóp mấy ngàn đô ở Việt Nam nhiều khi họ cần 1.000 đô đó để cứu mạng một người. Đúng vậy. Mà em biết cậu em mất là bởi vì nghèo mà mất. Cái ngày cậu mất trở về sau giải phóng là không có tiền mua hàng, cho nên 1.000 đó có thể cứu được cái mạng cậu em lúc đó. Thành ra em không có xe sổ là bởi vì em biết có một lần em làm ăn thất bại nhiều năm về trước rồi, anh, khoảng 20 mấy năm rồi. Em có bóp hiệu, hồi lúc đó cũng xe xu lắm nha, anh cũng bóp hiệu đó. Thì lúc đó là em mới thiếu một cô bạn một số tiền. Cái bóp hiệu lúc đó em còn nhớ nó là nó khoảng 3.500 đô. Mà em thiếu cũng 1.500 đô. Mà cô đến nhà cô chửi bới và cô đòi lấy cái bóp trừ. Thì em mới nói như vậy là mày cho tao 2.500 được không? Và tao cần dư ra 1.000 đó để mà tao xây sở tiền nhà và tiền cơm cho con tao. Thì cô không chịu. Nhất định là làm dữ lên thì em đưa cái bóp trừ 1.500. Thì từ ngày hôm đó mới hiểu được rằng là có những lúc mình chỉ cần 100 đồng để mua gạo cho con thôi mà không có. Là em biết được cái giá trị cái bóp hiệu nó là vô nghĩa. Anh bán bóp hiệu không đủ để mua hay gạo quá. Thành ra em bắt đầu em nghĩ rằng em sẽ xài những cái gì, em mua những cái gì em cần. Chứ em không còn mua những gì em thích nữa. Con người ta mình thích đủ thứ hết á. Nhưng mà có những cái thích không có cần. Cho nên từ ngày hôm đó em hiểu được rằng là cái bóp hiệu nó không nuôi được mẹ con em khi mà em khổ, mà bạn nó xiết. Thì sau đó khoảng 5 năm sau, 10 năm sau, em nhớ khoảng 7 năm sau, thì cái cô đó lại tình cờ đến tiệm mỹ phẩm của em. Thì em gặp cô em mừng lắm, em không giận à. Em năn nỉ cổ chuộc lại cái bóp hiệu lúc đó. Bởi vì đó là cái món quà mà giống như là nó làm cho em đau lắm. Một người bạn thân. Mà em chỉ năn nỉ đưa em dư 1.000 để mua gạo cho con, trả tiền nhà cô không đưa thì đúng lắm thời gian cái bóp nó cũng cũ rồi. Mà cổ có lẽ cũng mất cỡ và cô không có bán lại cho em và cô đi luôn. Thì cho nên từ cái lúc đó em thấy rằng là có những lúc mình xuống, mình nghèo, hột xoàn đem ra bán lại nửa giá. Họ nói là bị mẻ, bị đủ thứ hết mà họ mua còn nguyên. Rồi không bán được cái áo đầm hiệu để mua gạo cho con. Cho nên từ lúc đó là em gây dựng lại sự nghiệp đó, thì em bắt đầu là em cảm thấy rằng cái giá trị đồng tiền á, nó không còn quan trọng với em nữa, mà là cái giá trị tinh thần là em cần nhất. Thành ra em không có xài đồ hiệu hay là bóp hiệu. Em thấy khi nhìn em ngoài đường cơm đấy mẹ giống bà homeless quá. Em nói ok. Thì em thấy đó là xung quanh mình á, còn rất là nhiều cái mảnh đời bất hạnh mà mình không có thấy được. Và đối với em á, cái vấn đề mà em kỹ nhất là vấn đề làm từ thiện đó mà đi phê trên mạng. Tại vì đó là một cái làm cho những cái đứa con hay những cái người phụ nữ sinh được đưa lên mạng đó đó. Khi họ trưởng thành họ nhìn là họ mắc cỡ. Thế nhưng mà họ là một cái món hàng. Thành ra em nghĩ rằng là em kỹ nhất vấn đề mà đi từ thiện làm cái này làm cái kia mà đưa lên mạng. Mình share lên tốt nhưng mà đừng có đưa cái khuôn mặt của nạn nhân lên. Em thấy có nhiều người đem cái đó lên để mà đánh bóng tên tuổi mình, thì em thấy cái điều đó em tối kỵ. Một cái việc nữa đó là anh có nói với em á là em hay giúp người này người kia. Là một câu chuyện như vậy là cái năm đó đó là em thất bại. Thì anh biết đó là em không còn gì hết. Em cũng bị người ta làm ăn hùng rồi thất bại. Thì em còn nhớ đêm đó đó, lúc đó là 18 năm anh. Em biết em nổi tiếng về collagen đúng không? Thì cái thùng collagen em nhập đầu tiên ở bên Nhật về đó là em để trên bàn thờ. Và em ra giữa trời em đốt nha với mẹ Quan Âm đó, em nói là mẹ ơi mẹ cứu con. mẹ cứu con, cho con đứng dậy và nuôi các con của con đi. Con hứa với mẹ là khi con thành công, cái tiền con kiếm được đó, con sẽ phụ với mẹ giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh như con bây giờ, để cho họ đứng lên, để mẹ khỏi phải nhiều người kêu réo mẹ quá. Thì cho nên cái đó đó, tới bây giờ đó, nó nằm trong đầu em. Mỗi lần mà ai đến cầu xin cái gì hay nhờ bả cái gì, thì em nghĩ rằng là thằng trong là không muốn giúp. Có nhiều khi mình biết không muốn giúp họ, tại vì nó không có đáng. Nhưng mà rồi em nghĩ lại, ủa, mình hứa với mẹ Quan Âm là mẹ cứ đẩy tới con thấy con sẽ làm, thì giờ mẹ đẩy tới sao mình không làm. Thành ra vì vậy mà em làm. Cho nên là anh thấy những cái hội ở đây em giúp rất là nhiều, các chùa ở đây em cũng giúp rất là nhiều.